Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290. Còn có thể chơi như vậy. 4 canh. Cái gì? Dương Chân nói làm cho cả phòng tiếp khách lập tức yên lặng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dương Chân, sắc mặt kinh nghi bất định, nhất là ông tổ nhà họ Phương. Thần sắc âm trầm quay đầu nhìn về phía Dương Hồng Diệp, trầm giọng hỏi: "Thật có việc này?" Dương Hồng Diệp cùng Liên Di cũng là lấy làm kinh hãi. Thần sắc bất định nhìn về phía Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Dương Hồng Diệp cắn răng gật đầu nói: "Thật có việc này." "Hồng Diệp." Liên Di thấp hồ một tiếng, muốn nói lại thôi. Dương gia Mặc Bảo tại Hàn Võ Thành cực kỳ nổi danh, không biết bao nhiêu thế lực lớn đều tại ngấp nghé, chỉ là trở ngại mặt mũi không có xuất thủ mà thôi. Bây giờ đám người đừng nói là thân ở Phương gia, tình cảnh vốn là cực kỳ nguy hiểm, mà lại lúc này Hàn gia đám người cũng đều ở đây. Hàn gia lão tổ càng là đã từng quan sát qua cái kia phần Mặc Bảo. Đối cái kia phần Mặc Bảo lúc đầu cũng 10 phần yêu thích, muốn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Lúc này Dương Chân mới mở miệng, cơ hồ đem Phương gia cùng Hàn gia hai nhà đồng thời đắc tội. Dạng này hoàn cảnh, Dương Chân ba người làm sao có thể đủ tự vệ? Chỉ là để Liên Di tâm thần bất định chính là, Dương Chân nghe được Dương Hồng Diệp nói sau đó, trên mặt thế mà lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, ông tổ nhà họ Ưng thần sắc âm trầm không chừng, nhìn chằm chằm Dương Chân quát hỏi, không biết vị tiểu hữu này tục danh, sư thừa nơi nào? Dương Chân nghe vậy cười ha hả nói, tại hạ tên là Dương Chân, người yên tâm, ta đồng thời không có cái gì hiển quý xuất thân sư thừa, chỉ là Hồng Diệp bà con xa một cái biểu ca thôi. Bà con xa biểu ca? Nghe được Dương Chân mà nói, Dương Hồng Diệp cùng Liên Di hai người thần sắc ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn về phía Dương Chân. Trong đại sảnh người cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tầm mắt tại Dương Chân cùng Dương Hồng Diệp giữa hai người lưu truyền. Lúc này, Dương Chân chợt nhớ tới cái gì, đối ông tổ nhà họ Phương nói ra, "A, đúng, ta lần này đến đâu?" Là bởi vì có việc muốn đi Bắc Tự. Các ngươi không vừa vặn muốn đi cho kia cái gì lão tổ tông mừng thọ sao? Phiền phức để cho ta dựng cái thuận gió thuyền được chứ? Dương Chân nói quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Hỗn trướng, ông tổ nhà họ Vọng tức giận một tiếng, chỉ vào Dương Chân hỏi, tiểu nhi cuồng vọng, nói năng bậy bạ nói lung tung. Lão phu hỏi ngươi, Dương Nhi thương thế nhưng là nhờ ngươi ban tặng. Dương Nhi? Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, ta không biết cái gì Dương Nhi Nghiêu Nhi. Đồ hỗn trướng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện, trên người ta thương không phải ngươi chọc ra tới, chẳng lẽ là chính ta chọc ra tới hay sao? Phương Dương khập khễnh đi đến trước mặt mọi người, sắc mặt tức giận, chỉ vào Dương Chân còn đợi nói chuyện, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một bóng người chợt lóe lên. Đùng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Phương Dương ngao một tiếng hét thảm, người ở giữa không trung quay người tầm vài vòng, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, giấy giụa lấy lúc bò dậy, trên mặt đã sưng đỏ một mảnh. Dương Chân bình chân như vậy lắc lắc tay, đi trở về tại chỗ, tiện tay huy động ở giữa, đại sảnh phiến đá lập tức từng khúc rạn nứt, một đạo chân nguyên bạo động mà lên, đất đá tung bay ở giữa, tạo thành một cái so ông tổ nhà họ Phương chỗ ngồi còn cao lớn hơn bên trên chỗ ngồi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Chân ngồi xuống về sau nhíu mày, thở dài một tiếng, nói ra, xem ra hào hào thương lượng là thương lượng không thành rồi. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn chấn kinh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Phương gia đám người càng là rầm rầm vây quanh một mảnh. Thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân, nhất là ông tổ nhà họ Phương, sắc mặt càng là lộ ra một cỗ tham lam. Oanh, Phương Dương trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, gào thét trận trận, như là một đầu hung thú đồng dạng hướng về Dương Chân vọt tới. Hiển nhiên tức giận dị thường, lại bị Phương Quyền ở sau lưng gắt gao giữ chặt, trầm giọng quát: "Phương Dương dừng tay, ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không?" Tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Vừa rồi Dương Chân động tác ở giữa phảng phất giống như quỷ mị, cả đám thế mà không có thấy rõ ràng Dương Chân động tác, liền gặp được Phương Dương ở giữa không trung biểu diễn quay người rơi xuống đất. Dương Hồng Diệp cùng Liên Di liếc nhau, cùng nhau hô nhỏ một tiếng, gặp bầu không khí ngưng trọng, lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở trước mặt Dương Chân. Hàn gia lão tổ thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng, nhìn về phía sau lưng cô gái trẻ kia. Hàn gia cô gái trẻ kia Hàn Yên Nhi trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang, tầm mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Dương Chân, trong mắt đều là kinh diễm thần sắc. Tốt, tốt, tốt, ông tổ nhà họ Võ tức giận dị thường, nói liên tục ba tiếng tốt, chậm rãi đứng lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra: "Dương Chân tiểu nhi, tuổi còn trẻ liền có như vậy thân thủ, trách không được dám lẻ loi một mình đến Phương gia ta Dương Oai. Thế nhưng là ngươi nếu là lấy vì ngươi có thể tại Hàn Võ Thành không kiêng nể gì cả, vậy liền mười phần sai." Dương Chân ngồi tại vị trí trước cà lơ phất phơ, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói ra: "Lão đầu, nếu là biết ngươi Phương gia như vậy ngang ngược không nói đạo lý, bản tao thánh căn bản liền sẽ không đi tới tiến đến, mà là đánh lấy tiến đến. Mẹ nó, đường đường một đại gia tộc, dùng âm hiểm thủ đoạn hèn hạ đem Dương gia đuổi tận giết tuyệt ngược lại cũng thôi. Bây giờ bản tao thánh hảo ngôn hảo ngữ, con mẹ nhà ngươi há miệng ngậm miệng liền mắng người. Mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người ngũ giảng tứ mỹ sao?" Ông tổ nhà họ Vương thần sắc âm trầm như nước, tức giận liên tục, nhìn chằm chằm Dương Chân quát: "Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi, người tới, bắt hắn lại cho ta, sinh tử bất luận." Oanh, trong đại sảnh, mười mấy luyện hư kỳ cường giả trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, trong chớp mắt phô thiên cái địa, tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại sảnh, cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân lắc đầu thở dài, nói ra: "Ta vốn định làm người tốt." Vừa dứt lời, Dương Chân hai tay đặt tại chỗ ngồi hai bên, oanh một tiếng trên thân bộc phát ra từng đoàn kinh khủng khí lãng. Địa tàng thuật cuồng mãnh như rồng, từng đầu thổ xà diễu võ Dương Oai, gào thét trận trận ở giữa, tại mười cái luyện hư kỳ cường giả trong đám xuyên thẳng qua không thôi. Mỗi lần một tiếng vang trầm truyền đến, liền có một cái luyện hư kỳ cường giả biến thành tượng binh mã. Kinh khủng thổ nguyên khí lãng quay cuồng như trời, trầm bổng chập trùng thổ xà gào thét sinh phong. Trong chốc lát, trong sảnh 10 cái luyện hư kỳ cường giả tất cả đều biến thành không cách nào động đậy tượng binh mã. Nhìn qua dị thường quỷ dị, Dương Chân đứng dậy, đối với Phương lão đầu ngoắc ngoắc tay, nói ra: "Tới tới tới, ngươi cũng cùng lên đi, một lần đánh xong tỉnh phiền phức." Nói, Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn về phía Hàn lão đầu, kinh ngạc hỏi: "Vị lão bá này, ngươi là lão nhân này thân thích sao? Muốn hay không cùng tiến lên?" Hàn lão đầu khóe mắt cuồng loạn, trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói: "Lão phu Hàn gia lão tổ Hàn Cảnh Thiên, cũng không phải là Phương gia thân thích." Dương Chân chắp tay nói ra: "Nguyên lai là Hàn Võ Thành đệ nhất thế gia Hàn lão tiền bối. Chờ ta dạy một chút Phương lão đầu này như thế nào làm người." Lại đến tiếp. Hàn lão đầu sắc mặt cổ quái, nói ra, dễ nói, hỗn trướng, ông tổ nhà họ Ưng nổi giận ở giữa, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau chợt bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa kịch liệt chân nguyên bạo động. Năng lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, chấn động đến toàn bộ nóc phòng đều tuôn rơi rung động. Khủng bố như thế chân nguyên bạo động, toàn bộ người của Phương gia đều đã bị kinh động, vô số người hướng về bên này vọt tới, một cái hai cái nhìn chằm chằm, sắc mặt âm trầm ở giữa, lộ ra vô tận sát cơ. Dương Chân thần sắc kinh ngạc nhìn xem Phương lão đầu, cũng là không hổ là thần du kỳ bên trong cường giả, đột phá thần du cảnh cao thủ, phía sau thế mà ngưng tụ ra một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện hư ảnh hoàn thành thời khắc, một cỗ hạo nhiên chân nguyên ba động hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Nghe rợn cả người, Dương Hồng Diệp cùng Liên Di hai người kinh hô một tiếng. Đối với Dương Chân nói ra, công tử cẩn thận, đây là Phương gia bí mật bất truyền thánh cung hư ảnh. Thập phần cường đại, phổ thông chân nguyên căn bản là không có cách bài trừ phòng ngự. Dương Chân ai ôi một tiếng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Phương lão đầu phía sau cung điện, tự lẩm bẩm, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Vừa dứt lời, Dương Chân phía sau đồng dạng chân nguyên trận trận, từng đạo gào thét gầm rú thanh âm truyền đến, phảng phất giống như long ngâm giống minh, lệ thanh trận trận. Phương lão đầu cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân tiểu nhi, phổ thông hung thú hư ảnh, sao cùng Phương gia ta thánh cung tuyệt học? Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra, xác thực như vậy, bất quá, như vậy chứ, oanh. Dương Chân vừa dứt lời, phía sau long tượng hư ảnh bỗng nhiên vỡ ra, tạo thành một cái to lớn hình tròn hư ảnh, trung tâm lục mang quang huy trận trận, lục mang tinh ở giữa. Một cái to lớn xe tăng dần dần ngưng tụ ra. Phòng ngự kinh người đúng không? Để cho các người kiến thức một chút ta xanh thảm tinh cầu siêu cấp xe tăng uy lực. Đánh chết người cái lão già họm hẻm. Cái này, đây là vật gì? Ông tổ nhà họ Phương một mặt mộng bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.